Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 241. Chương 241. Nàng vốn là giai nhân Sở Quốc trước Thái tử Sở Hạng cha Sở Cừu, bị Tiêu Biệt Ly giết chết. Ở một chút thế lực cũ duy trì xuống, ở Tây Sở biên cảnh một cái thành nhỏ lưu vong, Tiêu Biệt Ly sau khi lên ngôi hơi thi cổ tay, để người thành chủ kia ngoan ngoãn làm phản, đem Thái tử Hạng trói trên, đưa đến kinh đô. Sở Hạng vốn cho rằng mạng nhỏ ngừng vậy, nào biết đến rồi kinh đô, Sở Biệt Ly chẳng những không có giết hắn, còn phong hắn làm Tả Đình Vương. Này hoàn toàn ra khỏi hắn dự kiến. Lần này Ẩn Dương Lý Tiên thành xưng đế, Sở Biệt Ly phái ra rồi lấy hắn cầm đầu sứ thần đoàn. Sở Hạc đi vào Thái Cực Lâu, nhìn thấy Triệu Lan Giang bóng lưng, toàn thân chấn động, hai mắt ở hắn trên người nhìn chăm chú một lát, mới rời coi như chỗ hắn. Từ hắn thân đường biên qua thời điểm, đi lại có chút lảo đảo. Năm đó chuyện đối Sở Hạc rung động quá lớn, đến mức những năm gần đây, mỗi lần nghĩ đến Triệu Lan Giang, liền không nhịn được trong lòng sinh ra sợ hãi. 300 Tây Sở cái bóng cao thủ truy sát Triệu Lan Giang mười mấy người đội nhỏ, kết quả truy sát ngược lại thành rồi một trận tu viện săn giết. 300 người đều thành rồi Triệu Lan Giang con mồi, mình bị tù binh về sau cũng bị không phải người đãi ngộ. Nếu không phải lúc đó Vũ Văn Thiên Lộc mở một mặt lưới, chỉ sợ sớm đã trở thành Triệu Lan Giang đao dưới vong hồn rồi. Triệu Lan Giang trong lòng cũng ở nói thầm, mặt của mình cỗ không chê vào đâu được, khó nói hắn nhận ra ta rồi. Khách nhân càng ngày càng nhiều, Thái Cực Lâu nổi tiếng người huyên náo, dần dần trở nên náo nhiệt, đám người nghị luận ầm ĩ, thảo luận nhiều nhất chính là đêm qua Triệu Lan Giang hướng Lý Tiên thành tuyên chiến chuyện. Này chuyện đi qua một ngày lên men, sớm đã truyền khắp rồi Ẩn Dương. Chợt nghe Phong Thiên Tuế lớn tiếng nói, lấy ta nói, chỉ bằng Triệu Lan Giang còn dám khiêu chiến Lý Thành Long Dương Đại Đế, hừ hừ, hắn bất quá là đồ có nó tên, hào nhoáng bên ngoài rùa đen rút đầu mà thôi. Có người kỳ nói, chỉ giáo cho các người khả năng cũng không biết rõ Triệu Lan Giang người này. Hắn tiểu tử võ công không cao, khẩu khí lại không nhỏ, mấy ngày trước đó đã từng ăn nói ngông cuồng, muốn khiêu chiến chúng ta Bắc Chu chiến thần Thác Bạt nguyên soái. Nguyên soái khinh thường xuất chiến, phái ta tiến đến ứng chiến, các ngươi đoán sao lấy? Kia người lại hỏi, Phong đại hiệp, đừng thừa nước đục thả câu rồi, tất cả mọi người đang nghe đâu? Đang ngồi đám người, trừ rồi 18 thành chủ bên ngoài, lấy Bắc Chu, Tây Sở sứ thần đoàn địa vị tôn sùng nhất, Bắc Chu quốc lực mạnh hơn Tây Sở, mặc dù đều bị Đại Minh xa lánh, nhưng Bắc Chu người từ thực chất bên trong xem thường Tây Sở người. Hắn phen này mở miệng, thành công dẫn kinh động sự chú ý của mọi người lực. Phong Thiên Tuế lúc này mới ung dung nói, lão tử ở Song Phong Sơn trên chờ rồi Triệu Lan Giang một ngày một đêm. Gia hỏa này thấy ta tới nghênh chiến, dọa đến đều không dám lộ mặt. Đây không phải rùa đen rút đầu lại là cái gì? Đám người ha ha cười to. Lúc này, kia người lại cực không thức thời hỏi một câu. Phong đại hiệp, nghe nói ngươi biệt hiệu Kim La Vương, lấy một khối Kim La làm vũ khí lưỡi đao, tung hoành Bắc Chu không địch thủ, thế nào Kim La không thấy, binh khí lại thành rồi một cái nồi sắt rồi, khó nói Phong đại hiệp hiện tại đổi thành Oan Ức Vương rồi. Phong Thiên Tuế sầm mặt lại, ta dùng binh khí gì, chỉ sợ cùng các hạ không có quan hệ a. Kia người cười nói, đương nhiên không quan hệ, theo ta được biết, nghe nói các hạ Kim La bị Triệu Lan Giang một đao chém nát, không biết có phải hay không thật giả. Phong Thiên Tuế mặt đều đen rồi, thật sự là hết chuyện để nói. tiểu tử này là cố ý đến làm chuyện à? Hắn lạnh lùng nhìn lấy kia người. Ngươi là người nào? Kia người cười nói, ta là ai không trọng yếu. Tên bất quá là một cái ký hiệu mà thôi. Nếu như nhất định phải có cái tên nói, vậy liền gọi ta Vương Phú Quý a. Phong Thiên Tuế cười lạnh một tiếng. Tốt, Vương Đại Hiệp, vậy đợi lát nữa, để ta lĩnh giáo một chút các hạ võ công a. Kia Vương Phú Quý lại nói. Tốt, không có đạo lý. Ta lại không nói ngươi đánh không lại ta. Chúng ta chỉ là đang giảng sự thực, bày đạo lý, nói không lại liền động thủ. Ta tới hỏi ngươi, là trời lớn, vẫn là lý lớn. Phong Thiên Tuế chỗ nào biết rõ cái gì thiên đại, lý lớn loại vấn đề này. Vung mạnh nắm đấm liền muốn động thủ. Vương Phú Quý lớn tiếng hô nói, Bắc Chu sứ giả ỷ thế hiếp người rồi. Câu nói này một ra, đem mọi người sự chú ý hấp dẫn tới đây. Phong Thiên Tuế vẻ mặt xấu hổ, hừ lạnh một tiếng, thả xuống nắm đấm, ngồi xuống, lại nhìn kia người, đã bỏ trốn mất dạng. Triệu Lan Giang, Lý Khuynh Thành nhận biết người này, ở Vạn Châu xưng kim bất hoán người trẻ tuổi kia, chỉ là không nghĩ tới, hôm nay hắn thế nào lại xuất hiện ở nơi này. Sài Công nhìn chỗ ngồi phía trước sắp xếp, Triệu Lan Giang, Lý Khuynh Thành này loại tùy tùng, bị an bài vào lầu hai rào chắn bên cạnh bên. Như thế vừa đến, toàn bộ Thái Cực Lâu tình hình đều vào hết đáy mắt. Thái Cực Lâu ngoài lỏng trong chặt, đề phòng xâm nghiêm, tám đầu đình hành lang đều có cao thủ thủ vệ. Mái nhà bên trên có cung nỗ thủ giấu tại chỗ tối. Tiến vào Thái Cực Lâu hai trong vòng trăm bước tự tiện xông vào người, đều ở bọn hắn xạ trình phạm vi bên trong. Nếu không phải có Sài Công nhìn yểm hộ, chỉ sợ không chờ xông tới, bọn hắn đều đã bị bắn thành rồi nhím. Một hồi hương gió thổi tới, Triệu Lan Giang, Lý Khuynh Thành trong lòng báo động. Thân bên bỗng nhiên ngồi rồi một nữ tử, chính là Quang Minh Thần Giáo thánh nữ Đông Phương Noãn Noãn. Hai người đang muốn rời đi, Đông Phương Noãn Noãn cười nói, chậm rãi. Triệu Lan Giang cười ha ha một tiếng, lộ ra ý vị sâu xa nụ cười. Vị cô nương này, lưu lại chúng ta, không biết thế nhưng là nhìn chúng huynh đệ chúng ta hai người bên trong vị nào. Đông Phương Noãn Noãn nói, Triệu Lan Giang, Lý Khuynh Thành, các ngươi coi là đổi rồi mặt nạ, cũng không nhận ra các ngươi rồi sao? Toàn bộ Ẩn Dương Thành đều ở treo giải thưởng giết hai người các ngươi. Các ngươi lại nghênh ngang chạy tới nơi này, lá gan thật là lớn. Triệu Lan Giang thấy thân phận bị nhìn thấu, cười ha hả nói, Đông Phương thánh nữ, bởi vì cái gọi là dưới đĩa đèn thì tối nha, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, cái này đạo lý ngươi có lẽ hiểu. Đông Phương Noãn Noãn nói, hai người các ngươi chạy đến nơi đây đến tột cùng có âm mưu gì? Triệu Lan Giang nói, như nói cho ngươi, còn gọi âm mưu gì? Nếu là ta nói, hai ta tới là bởi vì đói bụng, không có địa phương ăn cơm. Ngươi tin sao? Đông Phương Noãn Noãn thấy Triệu Lan Giang một mực lá mặt lá trái. Như tiếp tục như thế, chỉ sợ một đêm trên cũng hỏi không ra tin tức hữu dụng. Nàng bốn phía bên trong đánh giá rồi một phen, hỏi... Hảo huynh đệ của ngươi đâu? Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Hai người các ngươi từ trước đến nay tiêu không rời mạnh. Mạnh không rời tiêu. Bây giờ toàn bộ giang hồ đều biết nói. Võ kinh ngay tại hắn trên người. Ngươi nếu không nói, tin hay không ta ở chỗ này hô to một tiếng. Triệu Lan Giang ở đây. Triệu Lan Giang vất vả biết bao mới trà trộn đi vào. Nữ tử này tâm tư không định. Địch bạn chưa phân, đương nhiên không nghĩ là nhanh như thế bại lộ. Thế là hỏi, ngươi tìm hắn làm gì? Đông Phương Noãn Noãn nói, có bút chướng, có thể coi là tính toán. Triệu Lan Giang biết rõ nữ tử này từng cùng Tiêu Kim Diễn có chút liên quan, hôm nay xuất hiện ở đây. cũng hẳn là nhận lấy Lý Tiên Thành mời. Quang Minh Thần Giáo bây giờ tình thế chính lên, như cùng Ẩn Dương Thành trộn lẫn hòa vào nhau, đủ để cải biến giang hồ cách cục. Triệu Lan Giang không muốn nhìn thấy loại này chuyện phát sinh. Thế là hít sâu một cái, lộ ra một bộ trầm thống biểu lộ, chậm rãi nói, Tiêu Kim Diễn chết rồi. Cái gì? Đông Phương Noãn Noãn toàn thân chấn động, nàng ánh mắt bên trong lộ ra không thể tin tưởng vẻ mặt. Ngươi lặp lại lần nữa. Triệu Lan Giang nghiêng đầu đi, ngươi biết rõ ta nói cái gì, cần gì phải thêm này hỏi một chút. Ai làm? Triệu Lan Giang nói, Lý Tiên Thành, cho nên, hôm nay hai người chúng ta lẫn vào Thái Cực Lâu, đang chuẩn bị tìm Lý Tiên Thành liều mạng. Đông Phương Noãn Noãn tâm tình có chút hoảng hốt, bất quá loại vẻ mặt này chỉ tiếp tục rồi mấy hơi thời gian. Rất nhanh điều chỉnh xong, nàng cùng Tiêu Kim Diễn từng có một đoạn mỹ diệu lúc quang. Đoạn này mỹ diệu, mặc dù là xây dựng ở hoang ngôn bên trên, lại là nàng đáng giá nhất dư vị trí nhớ. Bất quá, cùng Quang Minh Thần Giáo bá nghiệp so sánh, những này đều có thể bỏ qua không tính. Đông Phương Noãn Noãn lạnh lùng nói, các ngươi hai cái cộng lại, cũng tuyệt không phải Lý Tiên Thành đối thủ. Thừa dịp bản tọa không có thay đổi chủ ý trước đó, các ngươi đi thôi. Triệu Lan Giang lại nói, chúng ta chuyện không tới phiên ngươi cái ma giáo yêu nữ đến khoa tay múa chân. Đông Phương Noãn Noãn ngón tay khẽ nhúc nhích, một đạo u lam hơi quang quấn quanh ở nàng đầu ngón tay, hướng Triệu Lý hai người ấn đi qua. Triệu Lý hai người kinh hãi. U Minh Chỉ chính là Quang Minh Thần Giáo âm hiểm nhất độc ác võ công một trong. Bị U Minh Chỉ điểm trúng người, toàn thân như rơi vào U Minh địa ngục, lấy vết thương vì trung tâm. Trong vòng 3 ngày, toàn thân hư thối mà chết. Coi như gặp may mắn chữa cho tốt, toàn bộ nhân tinh thần bị hao tổn. Không chết cũng thành rồi tên điên. Hai người đang muốn tránh né, Đông Phương Noãn Noãn lại thu hồi U Minh Chỉ. Sau đó, ta còn muốn thay Lý Tiên Thành một trận chiến, tạm thời tha các ngươi một mạng. Dứt lời, phiêu nhiên mà đi. Dựa theo truyền thống, 18 thành chủ như đối Lý Tiên Thành xưng đế không chịu phục, hoặc là có ý kiến, lại có quyền hướng Lý Tiên Thành khởi xướng khiêu chiến. Có thể bản nhân xuất chiến, cũng có thể lấy do chỉ định thuộc hạ khách khanh chờ thay thế xuất chiến. Lý Tiên Thành xưng đế phản rõ ràng, Trung Nguyên các môn phái lớn tổ chức tự nhiên không chịu thừa nhận, càng sẽ không phái tới xem lễ. Ở này ngăn miệng, Quang Minh Thần Giáo đến đây liền lộ ra cực kỳ ý nghĩa. Lý Khuynh Thành nhìn lấy nàng bóng lưng, chậm rãi nói, nàng vốn là giai nhân, làm sao làm tặc. 3 tiếng trống vang, yến hội bắt đầu, vô số tỳ nữ, người hầu ở đám người bên trong xen kẽ, bắt đầu mang thức ăn lên. Bởi vì là một người một tòa, món ăn phân lượng không lớn, nhưng 10 phần tinh xảo, thị giác hiệu quả càng hơn vị giác hiệu quả. Loại trường hợp này, ăn cơm là thứ yếu, mấu chốt ở chỗ tự mình kinh lịch. Triệu Lan Giang, Lý Khuynh Thành cũng không có cái này giác ngộ, thuần thục đem bàn bên trong đồ ăn ăn hết, lại gặp bên cạnh bên bàn trên không lấy, liền cùng một chỗ bưng tới đây ăn. Ngay tại lúc này, chợt nghe được dưới lầu có người hô nói, Long Dương Đại Đế đến. Nguyên bản ồn ào đại sảnh, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, đồng loạt nhìn về phía lối vào. Lý Tiên Thành người mặc màu trường bào, chậm rãi đi đến Thái Cực Lâu chính giữa tâm, cao giọng nói, Minh Quân ngang ngược không nói, mất tâm thất đức, chúng ta Ẩn Dương đầu nhập vào tặc rõ ràng đến nay, sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than, Lý Mỗ người thẹn liệt thành chủ, trong lòng cả ngày sợ hãi sống qua ngày. Thẳng đến một số tháng trước, Lý Mỗ làm rồi mộng, có tiên nhân xoa ta đầu, nói Lý Mỗ là thiên tuyển chi tử, Nói đến đây, Lý Tiên Thành cố ý hơi chút dừng lại. Sớm có an bài tốt người. Ở trong góc hô nói, Lý Thành chủ chính là Lý Đường về sau. Lại có tiên nhân công nhận, cung thỉnh Long Dương Đại Đế đăng cơ. Lại có mấy người cùng kêu lên nói, cung thỉnh Long Dương Đại Đế đăng cơ. Lý Tiên Thành rất là hài lòng cái này an bài. Hắn tiếp tục nói, theo ẩn dương truyền thống, Lý Mỗ tuyên bố muốn thành lập ẩn dương vương triều. Niên hiệu Long Dương, đang ngồi 18 thành chủ. Như đối Lý Mỗ quyết định này không chịu phục, có thể đứng ra cùng Lý Mỗ quyết một cao thấp. Chỉ là đao kiếm không có mắt, các vị thành chủ động thủ thời điểm. Nhưng muốn nghĩ lại a, đám người bên trong có người hô nói, ta không phục, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.